Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, cái nữa. Chương 352, cái nữa. Ngay tại Trương Hằng cùng Phong Tử rời đi kỳ điểm Tửu Đi sau không đến 5 phút, một cỗ xe máy đứng tại quầy rượu ngoài cửa lớn. Về sau một cái mang theo mũ lưỡi chai nhai lấy kẹo cao su thiếu niên gỡ nón an toàn xuống, đi vào trong quán bar. Hắn xuyên qua những cái kia ngay tại vây xem hình chiếu Hùng Miêu nhân đội đáng tin fan bóng đá, cũng không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, trực tiếp đi tới phía tây trong một cái góc. Nơi đó một thân ảnh chính tựa ở ghế dài trên đi ngủ. Trong quán bar ồn ào, hoàn cảnh tựa hồ một chút cũng không có ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn khối lượng. Cho dù chung quanh hắn tiếng người huyên náo, nhưng là hắn vẫn như cũ ngủ rất say ngọt bộ dáng, còn cầm quần áo che tại trên đầu. Mũ lưỡi chai thiếu niên duỗi ra hai ngón tay gắp lên cổ áo, cầm quần áo từ cái kia ngủ say ra hỏa trên thân đời lộ ra xuống, mặt đỏ thi trẻ. Cái sau trợn trừng hai mắt, một bộ xê hết không nhắm mắt dáng vẻ. Chậc chậc chậc, sớm biết có hôm nay lúc trước nên đáp ứng làm bạn gái của ta nha. Chỉ ít trước khi chết có thể nếm đến làm nữ nhân vui vẻ. Mũ lưỡi chai thiếu niên nhai lấy miệng bên trong kẹo cao su lẩm bẩm nói. Hắn đem món kia áo ngoài để ở một bên, lấy trước lên đỏ thụ thương cái tay kia mắt nhìn. Vết đao, cái này chiều sâu cùng vết thương là bị bò bít tết đao xuyên qua a. Đao pháp không sai, động tác cũng rất nhanh, trên ngón trỏ cũng có miệng vết thương. Cái tư thế này hẳn là vừa rút ra thương thời điểm liền bị đâm xuyên. Gặp phải đối thủ ngoài ý muốn hung ác đâu, tuyệt không thương hương tiếc ngọc. Mũ lưỡi chai thiếu niên dừng một chút, tiếp lấy nói, còn có mặc đồ này là thụ thương đi sau hiện không phải đối thủ của đối phương. Quyết định thật nhanh muốn trà trộn vào trong đám người sao? Xem ra hẳn là cũng thành công, nhưng là coi như so đấu ám sát năng lực, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Mũ lưỡi chai thiếu niên vừa nói vừa giơ lên đỏ cái cằm, ánh mắt cuối cùng chuyển qua yết hầu miệng vết thương. A, một đao kia tuyệt không lưu tình, loại này chuyên nghiệp trình độ liền xem như đội trưởng cũng làm không được. Khó trách trên mặt của ngươi sẽ lộ ra vẻ mặt đó đến, là hoàn toàn không ngờ tới đi, mình sẽ gặp phải cao thủ, từ thợ săn biến thành con mồi. Thật là, đội trưởng cũng đã sớm nói với ngươi đi, sự kiêu ngạo của ngươi sớm tối có một chút sẽ hại chết ngươi. Cho ngươi đi nặng biên ký ức thiên không chịu, như thế rất tốt, đem cái mạng nhỏ của mình cũng dựng vào. Bất quá, việc đã đến nước này nghĩ thoáng điểm, ngươi người đều chết không vui cũng vô ích. Tới đi, đến cái chụp ảnh chung đi. Bất kể nói thế nào ngươi cũng là ta mối tình đầu, mặc dù ngươi chưa từng có thừa nhận qua. Mũ lưỡi chai thiếu niên đem thân thể tựa ở đỏ trước ngực, còn cố ý đem cái sau váy liền áo hướng xuống kéo một chút, biểu hiện ra bộ ngực. Về sau so cái vê thủ thế ấn xuống vòng tay chụp ảnh khóa. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, hắn cũng nhận được một đầu trò chuyện thỉnh cầu. Mũ lưỡi chai thiếu niên tiếp nhận trò chuyện, trong tai nghe truyền đến một cái có chút thanh âm trầm thấp. Thế nào, số 6 bên kia là tình huống như thế nào? Thật đáng tiếc, đã chết không thể chết lại. Bất quá tin tức tốt là nàng không có cự tuyệt chúng ta cuối cùng một chương chụp ảnh chung. Chớ nói nhảm, cho ta tin tức hữu dụng. Một đầu khác thanh âm cũng vô dụng cái gì nghiêm khắc ngữ khí, nhưng là mũ lưỡi chai thiếu niên nghe vậy lại là thay đổi trước đó bộ kia khinh bạc bộ dáng, chân thành nói, đối phương là dùng đao cao thủ, đao nhanh rất nhanh, đao pháp cực kỳ tốt. Hai người cái này chân chính giao thủ thời gian cũng không nhiều, nhưng là số 6 lập tức liền làm ra phán đoán thoát chiến. Điều này nói rõ chênh lệch chỉ sợ không phải một chút điểm. Vết thương chí mạng tại yết hầu, một đao cắt yết hầu. Điển hình sát thủ diễn xuất, nhưng là ngoài ý muốn cực kỳ phục cổ. Số 6 trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Nói cách khác, tại bên trong đao trước một chút cũng không có ý thức được đối thủ đã tiếp cận nàng. Là cao thủ, tuyệt đối cao thủ, số 6 trúng thưởng lớn. Mũ lưỡi chai thiếu niên nói, tử vong thời gian đại khái tại Ngô, 10 phút trước, cũng liền nói đối phương còn không có đi xa. Không nghĩ tới cái kia gọi là G tiên sinh ra hỏa thủ hạ còn có dạng này hào thủ. Đã vượt qua cái kia gọi là ép nữ nhân đi. Một đầu khác đội trưởng lại là cũng không có làm bất luận. Cái gì bình luận, chỉ là nói, biết, công hội bên kia đã truyền đến tin tức. Nói thu được báo cáo bọn hắn tại hướng ngũ phương đường phố phương hướng di động. Nơi đó có cái chợ đêm. Hẳn là muốn đi nơi đó thoát khỏi sau lưng cái đuôi. Hiểu rõ, đội trưởng kia ta liền tới đó thử xem đi. Mũ lưỡi chai thiếu niên cung kính nói. Có thể, nhưng là nhớ kỹ đừng làm loạn. Cũng không nên gấp gáp động thủ. Số 7 cùng số 5 chẳng mấy chốc sẽ chạy tới cùng ngươi tụ hợp. Minh bạch, mũ lưỡi chai thiếu niên, treo trò chuyện, đứng dậy, lại phát hiện hắn đã bị người vây. Hắn xốc lên đỏ trên thi thể quần áo sau liền có phụ cận người chú ý tới bên này phát sinh án mạng. Bị giật nảy mình, vội vàng báo cảnh, về sau mấy cái một đám tương đối cường tráng fan bóng đá liền đem mũ lưỡi chai thiếu niên cái này. Lớn nhất người hiềm nghi vây lại, ai... Các người đều là mù lòa à, mũ lưỡi chai thiếu niên thở dài nói. Chẳng những để hung thủ thật sự từ mí mắt của các ngươi từ dưới mặt đất chạy trốn. Hơn nữa còn ngăn chặn chuẩn bị đuổi theo hung ta. Mặc kệ như thế nào, ngươi cũng là cách thi thể gần nhất người. Chúng ta cũng không thể chỉ tin tưởng ngươi lời nói của một bên. Dù sao cảnh sát cũng nhanh đến, không bằng ngươi liền chờ cho đến lúc đó. Xác nhận ngươi không có vấn đề sau cảnh sát tự nhiên sẽ thả ngươi. Kỳ điểm tửu đi ông chủ từ đám. Người sau đi ra nói. Hợp lý đề nghị. Mũ lưỡi chai thiếu niên nhẹ gật đầu. Bất quá gấp tiếp theo liền thấy hắn lời nói xoay chuyển. Nhưng là ta không có thời gian cùng các ngươi chơi loại này chơi nhà tròi. Nói xong hắn liền từ trên bàn lấy ra một thanh cái nĩa. Ước lượng hai lần, hiện tại, ta lễ phép hướng các ngươi phát ra thỉnh cầu, mời các ngươi có thể là ta tránh ra một con đường. Nếu như chúng ta không đâu? Ông chủ hỏi, ngươi dự định cầm thanh này cái nĩa giết trong quán bar tất cả mọi người sao? Hắn đưa tới một chuỗi diễu cợt âm thanh, giết các ngươi kia đến cũng không trở thành, nhưng là cũng nên giúp các ngươi thoáng nhớ lâu một chút. Mũ lưỡi chai thiếu niên nói xong, xông quầy rượu ông chủ trừng mắt nhìn, nếu như quá đau, nhớ kỹ kêu đi ra. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn cái nĩa đã cắm vào quầy rượu ông chủ trên đùi. Mà mũ lưỡi chai thiếu niên trên tay không ngừng, rút ra cái nĩa mang theo một đám huyết hoa sau liền lại đâm vào một bên khác hướng hắn đập tới nắm. Đấm, trong quán bar liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết. Liên tiếp, bất quá 10 giây, đã có mười mấy người tổn thương tại mũ lưỡi chai thiếu niên dưới cái nĩa. Mà những người còn lại thấy tình thế không ổn, cũng nhao nhao lui lại, rốt cục nhường một con đường ra. Mũ lưỡi chai thiếu niên lắc lắc trên cái nĩa huyết châu. Nhìn xem ôm đùi nằm dưới đất quầy rượu ông chủ nói. Cần gì chứ, cái sau ngược lại là cũng kiên cường. Là nhiều như vậy người bị thương bên trong một cái duy nhất không có để cho lên tiếng. Nhưng là lần này cũng không tiếp tục dám nói cái gì. Mũ lưỡi chai thiếu niên dọc theo đám người nhường ra thông đạo đi tới cửa quán bar. Về sau đem trên tay cái nĩa đặt ở trên mặt bàn. Xông sau lưng đám người cười cười. Đa tạ chiêu đãi. Vậy liền sau này còn gặp lại. Hết chương.